Kinh Phật Bản Hành Tập, Hán dịch, đời tùy Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, người Ấn Độ, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, quyển 24-25, phẩm 29, tinh tấn tu khổ hạnh. Bây giờ Bồ Tát ra khỏi rừng, nơi núi Bàn Trà Bà, ung dung hướng về thành Già Gia. Đến nơi, Ngài muốn nhiếp phục thân tâm, diệt trừ các niệm ác, nên lên núi Già Gia Thi Lê Sa, nhà tùy dịch là Tượng Đầu. Ngài tìm một chỗ bằng phẳng trải thảm cỏ an tọa dưới một gốc đại thọ. Lúc đó, trong tâm Bồ Tát suy nghĩ về ba thí dụ, đều là việc hy hữu trong thế gian, chưa từng nghe nói, chưa từng xem thấy, chưa từng chứng biết. Ba thí dụ đó là gì? Một, có những sa môn, bà la môn, tuy thân không hành dục nhưng dục ái, dục não, dục nhiệt, dục chấp trong tâm ý họ vẫn chưa diệt hết, chưa đắc chánh định, vẫn còn tướng ngã, chỉ tụ tập về thân. Những vị ấy luôn chịu khổ não, ý không hoan hỷ, tâm không đạt đến an lạc, không có được tri kiến, không chứng pháp thượng nhân, cũng không đạt đến chỗ vô úy. Trong số họ, tuy không còn tướng ngã, không chỉ tin về thân, không cảm thọ khổ não, nhưng ý không cảm thọ, không có hỷ lạc, nên không có tri kiến để chứng pháp thượng nhân, đến chỗ vô úy. Như có người lấy cây tươi ướt và phấn ướt để trên mặt nước cọ sát để tẩy rửa. Có người từ nơi khác đến người này xin lửa. Như người này từ nơi cây tươi ướt, phấn ướt ở trên mặt nước ra sức cọ sát, có thể ra lửa cho người kia hay không? Nếu có lửa để cho là điều hoàn toàn phi lý. Lửa đã không xuất hiện thì người xin lửa làm gì có lửa? Đúng như vậy, như vậy. Nếu có sa môn, bà la môn, tuy không hành dâm dục, cho đến không có tri kiến, chứng pháp, đây là ví dụ thứ nhất, thế gian chưa từng có cũng chưa từng nghe. 2. Có những sa môn, bà la môn, cấm chế thân không hành dâm dục, nhưng ý tham, phiền não, chấp trước về dục họ chưa diệt hết, chưa được chánh định, vẫn còn tướng ngã, chỉ tu chứng về thân, không còn khổ não, nhưng không có hỷ lạc, không có tri kiến để chứng pháp thượng nhân, đạt đến vô úy. Trong số họ, tuy không còn tướng ngã, không chỉ tu chứng về thân, không còn khổ não, nhưng tâm ý chưa hỷ lạc, không có tri kiến để chứng pháp thượng nhân, đến chỗ vô úy. Như có người muốn được có lửa, lấy cây tươi ướt cọ sát trên mặt đất, lại có người đến người này xin lửa. Người dùng cây tươi ướt cọ sát trên đất để tìm lửa, có thể có lửa cho người kia hay không? Nếu có lửa để cho là điều hoàn toàn phi lý. Đúng như vậy, như vậy. Các sa môn, bà la môn, tuy không hành dâm dục, cho đến không có tri kiến để chứng pháp, đây là ví dụ thứ hai, ở thế gian chưa từng nghe. Lúc bấy giờ, Bồ Tát suy nghĩ nói ví dụ thứ ba. Nếu các sa môn hay bà la môn tuy tiết chế thân không hành dâm dục, đối với các ái dục, lửa dục, não dục và tâm say đắm dục, họ tiêu diệt hoàn toàn, được chánh định. Những hàng sa môn và bà la môn này đã được tự lợi và còn lợi tha, trong tâm quan hỷ an lạc, có đủ tri kiến để chứng được pháp thượng nhân và đạt được chỗ vô úy. Ví như có người muốn tìm lửa, họ dùng cây khô, cỏ khô và phấn khô để trên đất cọ sát. Có người hướng về người này xin lửa, người này chỉ dùng ít công phu liền có được lửa, đem cho người kia. Đúng như vậy, như vậy. Nếu có sa môn, bà la môn hành động lìa dục, đối với các tâm ái dục, não dục, lửa dục đều bị tiêu diệt hết, cho đến được pháp thượng nhân, đến chỗ vô úy. Đây là ví dụ thứ ba của Bồ Tát. Tự ý suy nghĩ phát sinh đều là việc thế gian chưa từng nghe thấy. Lúc ấy Bồ Tát lại xuống núi Thi Lê Sa thuộc thành Dạ Gia, đi đến thôn Ma Dạ Đà, lần hồi đi hỏi thăm mọi người ở xứ này có công đức gì đáng làm, có phi pháp nào nên đoạn diệt. Ta muốn cầu cảnh định tịch diệt tối thượng để nói lên âm thanh vi diệu. Cứ như vậy, Ngài tiến về trước đến một thôn ở phía nam thành Dạ Gia. Thôn này tên Ưu Lâu Tần Loa. Sau khi đến thôn này rồi, vào buổi sáng, Bồ Tát mặc y phục vào thôn đến nhà người thợ gốm, xin được một bình bát. Sau khi được bình bát, Ngài bưng bình đi theo thứ lớp khất thực trong làng. Khi đi ngang qua một nhà trưởng giả chủ thôn này, tên là Nang Đề Ca, nhà tùy dịch Tự Hỷ, đến trước nhà, Ngài yên lặng đứng một bên. Trưởng giả Nang Đề Ca Tự Hỷ, chủ làng này, có một ái nữ tên là Tu Xà Đa, nhà tùy dịch Thiện Sinh, dung nhan kiều diễm khả ái vô cùng, được người bấy giờ ưa chuộng chiêm ngưỡng dung nhan. Nàng Thiện Sinh từ xa trông thấy Bồ Tát bưng bình bát đứng yên lặng, biết ý muốn khất thực. Thiền sinh vừa thấy bỗng nhiên từ hai nhũ hoa tự nhiên chảy sữa. Khi ấy nàng hỏi Bồ Tát: Thưa nhân giả tối thượng, ngài con ai, họ tên là chi, quý danh là gì, cha mẹ ở đâu, đang muốn tìm cầu thứ gì? Nhân giả có thần biến gì mà tôi vừa trông thấy nhân giả một lần, tự nhiên hai nhũ hoa của tôi ra sữa? Bồ Tát đáp: Này chị thiện sinh, tên ta là Tất Đạt Đa, tên này do cha mẹ ta ban cho. Ngày nay ta muốn cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi chứng quả này rồi, ta sẽ chuyển pháp luân vô thượng. Khi nàng thiện sinh vừa nghe như vậy, lấy bình bát từ tay Bồ Tát, đi vào nhà đựng đầy thức ăn, uống, cơm canh ngon ngọt, cùng đủ các thứ bánh trái cây. Nàng mang bình bát đầy trở ra, quỳ gối dâng cho Bồ Tát, miệng thưa thế này: Nhân giả tối thượng, tôi nguyện luôn luôn được cúng dường nhân giả có bốn thứ nhu cầu: y phục, đồ ăn uống, đồ nằm ngủ và thuốc thang. Tất cả đều đầy đủ, cúi xin nhân giả từ bi nhận lấy. Tôi nhận xét quý danh của ngài do cha mẹ ban cho, lại thấy nhân giả dũng mãnh tinh tấn, chí tâm chuyên chú, nhất định sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, quyết định sẽ chuyển pháp luân, chắc chắn không còn nghi ngờ. Nếu khi nhân giả thành đạo Bồ Đề, sẽ đến nhà tôi nhận sự cúng dường, độ thoát cho tôi sẽ làm đệ tử thanh văn của ngài. Bồ Tát đáp: Này chị thiện sinh, sẽ được theo y nguyện của người. Bồ Tát nhận vật thực xong, bỏ đi nơi khác khi Bồ Tát nhận vật thực từ nhà thiện sinh, rồi đi đến chỗ vắng lặng, y như pháp mà thọ thực. Thọ thực xong, ngài đi kinh hành, lần lần đi đến một xứ nọ, đất đai bằng phẳng, cảnh trí thanh tịnh hữu tình, thích thú tâm người du hoạn. Rừng cây tùm, cành lá sum suê, có đầy hoa quả nặng trĩu, đủ các dòng suối sông rạch ao hồ. Nước trong sạch, hương vị thơm tho ngọt ngào, chảy ngang dọc không thiếu gì cả. Các dòng nước không cạn không sâu, lặng yên trong suối, dễ lội dễ múc. Trong rừng không có các trùng độc thú dữ, ngược lại đây có các loài cầm thú hiền lành xinh đẹp. Nơi này cách làng chẳng gần chẳng xa, nếu đến đó khất thực không khó nhọc, không bị thiếu hụt. Nơi đây đường đi bằng phẳng, không cao thấp, dễ đi dễ lội. Nếu như có người đến đây cầu lợi ích tối thắng thì vô thượng, dễ được dễ thành, mau thành tựu, chứng đắc đạo quả. Giả lại, nơi này tuyệt nhiên không có các loài muỗi mồng trắng rít bọ cạp, lại không ồn ào, ban ngày ít người lai giảng làm phiền nhiễu, ban đêm dứt bạc tiếng động, yên tĩnh thanh nhàn, khí hậu ấm mát điều hòa, gió mưa hợp thời tiết, đáng làm nơi để lắng tâm tu tập thiền định. Lại thuở xưa, có một tiên vua tên là Dạ Gia, nhà tùy dịch là Tượng, cư ngụ trong đây, đây là thành cũ tiên vua ở thuở trước. Khi Bồ Tát thấy cảnh trí như vậy, suy nghĩ: Địa thế nơi đây bằng phẳng vuông vức, ý trông thấy biết là chỗ được mọi người ưa thích, cho đến là chỗ có thể tu tập thiền định. Nếu như có kẻ trượng phu muốn trừ các nghiệp, cầu lợi ích vô thượng tối thắng, thì nơi đây đủ điều kiện để cư trú. Ta muốn dẹp trừ các ác nghiệp, tu tập thiện căn, cần phải dừng chân nơi đây, ngồi tại chỗ này, cầu đạo Bồ Đề quyết được thành tựu. Bồ Tát suy nghĩ như vậy rồi, liền trải tấm thảm cỏ trên mặt đất để tu tập thiền định. Sau khi an tọa, Bồ Tát suy nghĩ muốn cho tất cả chúng sinh đang tu tập các khổ hạnh cầu đạo giải thoát. Những khổ hạnh đó là: có người đứng treo hai tay, xả bỏ tất cả sự diệt hữu thế gian. Có hạng người tu tập khổ hạnh như: khi khất thực, họ không nhận vật thực lấy ra từ miệng chung, hoặc khi khất thực, họ không nhận vật thực lấy ra từ trong miệng bát nhỏ. Có người không nhận vật thực từ giữa hai con dê. Có người không nhận vật thực từ người nơi phân dơ. Có người không nhận vật thực nơi người chống gậy, không nhận vật thực của người cầm đao gậy. Đó là những trường hợp họ biết chỗ rõ ràng. Khi biết có người đàn bà bất tịnh đến, họ chẳng nhận vật thực nơi người ấy, hoặc khi biết đàn bà có chữa cũng không nhận vật thực nơi người này, hoặc họ không nhận vật thực nơi nhà biết có người hành nghề bất tịnh, hoặc họ không nhận vật thực nơi người say rượu, hoặc khi có hai người đang ăn, họ cũng không nhận vật thực nơi người này. Khi các người khổ hạnh này ăn, nếu có chó đến họ không ăn, hoặc trên thức ăn có ruồi nhặng hay muỗi bất tịnh dơ bẩn bay đến, họ cũng chẳng ở nơi đó mà ăn. Hoặc có người cất tiếng kêu: đến đây ta sẽ cho ngươi đồ ăn, họ cũng không thọ lãnh. Hoặc có người xướng lên: người đứng đó ta sẽ cho vật ăn, họ cũng không nhận vật thực nơi người này. Hoặc có người xướng lên: ta đang làm món ăn để bố thí, người hãy đợi đấy, họ cũng không nhận lấy vật ăn nơi người này. Hoặc có người chết nên làm thức ăn, họ cũng không nhận lãnh. Hoặc có người cho đồ cúng tế chư thiên còn thừa, họ cũng không nhận lãnh. Hoặc vật thực có đường cát, đường cục cũng không nhận lãnh. Hoặc vật thực có bơ dầu, họ cũng không nhận lãnh. Hoặc trong vật thực có bơ sữa, họ cũng không nhận lãnh, hoặc trong vật thực có cá và các loại thịt họ cũng không nhận lãnh, hoặc trong vật thực có hành tỏi và các mùi gia vị cay hôi nồng nặc họ cũng không nhận lãnh, hoặc họ chỉ nhận vật thực một nhà vừa đủ ăn một miếng, hoặc họ nhận vật thực hai nhà chỉ đủ ăn hai miếng, cho đến họ nhận vật thực bảy nhà lại ăn bảy miếng rồi nghỉ, hoặc một ngày họ chỉ ăn một bữa, hoặc một ngày ăn hai lần, hay một ngày rưỡi mới ăn, hoặc họ trải qua ba ngày họ chỉ ăn một bữa, hoặc một ngày họ chỉ ăn một ít, hoặc hai ngày họ chỉ ăn một ít, hoặc cho đến bảy ngày họ chỉ ăn một ít, hoặc họ chỉ ăn rau, hoặc họ chỉ ăn hột cỏ dại, hoặc họ chỉ ăn cành cây non, hoặc họ chỉ ăn bơ, hoặc họ chỉ ăn cành cây canicala, hoặc họ chỉ ăn toàn phân dê, hoặc họ chỉ ăn toàn phân trâu, hoặc họ chỉ ăn toàn bã mè, hoặc họ ăn trái cây, hoặc họ ăn tất cả loại rễ cây, hoặc họ ăn ngó sen, hoặc họ ăn tất cả nhánh ngọn non của các loại cỏ. Hoặc họ lại chỉ uống nước để sống, hoặc họ dùng theo số vật thực được nhiều ít để sống, hoặc họ học cách ăn cỏ như loài dã thú để sống, hoặc họ có lúc đứng sừng sững mãi giữa trời, hoặc họ ngồi yên một chỗ không xê dịch, hoặc tứ chi họ chống xuống đất dùng miệng táp đồ ăn, hoặc họ chỉ mặc y phục bằng cỏ, hoặc họ dùng giải bỏ nơi mộ địa làm y phục, hoặc họ mặc y phục bằng các loại cỏ, hoặc họ dùng y phục bằng tơ lụa cũ kiêu sa da, hoặc họ dùng vỏ cây đào trắng làm y phục, hoặc họ dùng cỏ râu rồng làm y phục, hoặc họ dùng da súc vật làm y phục, hoặc họ dùng da súc vật đã cũ làm y phục, hoặc họ dùng lông thú làm y phục, hoặc họ dùng da thú phá rách làm y phục, hoặc họ dùng vải dứt bỏ làm y phục, hoặc có người để lõa hình nằm trên gai, có người nằm trên tấm gián, có người nằm trên mani, có người nằm trên cây tròn, có người nằm nơi gò mã, có người nằm nơi gò mối giống như rắn ở, hoặc có người nằm trên đất trống, hoặc có người thờ nước, thờ lửa, hoặc có người nhìn theo mặt trời di chuyển, hoặc có người đứng giơ hai cánh tay, hoặc có người ngồi chồm hổm, hoặc có người dùng cát đất bụi than thoa vào mình đứng thẳng người, hoặc có người búi tóc đầu mặt mắt mũi không tắm rửa, hai tay nắm chặt, hoặc có người nhổ tóc, hoặc có người nhổ râu, hoặc có đạo thờ thần như thần suối, thần ao, thần giếng, thần sông, thần kinh, thần khe, thần đất, thần cây, thần rừng, thần núi, thần đá, thần dạ xoa, la sát, la hầu a tu la dương, bà lê a tu la dương, tỳ chất đa la, diệm bà lê a tu la dương, hoặc thờ sao tuế, hoặc thờ tiên nhân dược dương, hoặc thờ tiên nhân bà la đọa, hoặc thờ tiên nhân cù đàm, hoặc có người thờ tỳ sa môn thiên dương, hoặc có người thờ chư thiên đồng tử, hoặc thờ tự tại thiên, hoặc lại thờ mặt trời, hoặc lại thờ mặt trăng, hoặc lại thờ chư thiên na la diên, hoặc thờ đế thích, hoặc thờ phạm thiên, hoặc thờ tứ đại thiên dương hộ thế, thờ các thần như vậy để được quan hỷ, rồi theo đó cầu nguyện để được mãn nguyện, đều cầu giải thoát. Bồ Tát quán sát sự cầu giải thoát của họ sai lạc như vậy, ngài biết rồi phát tâm tu rất khổ hạnh, cực khổ đáng sợ. Có kệ: Bồ Tát đi đến sông Ni Liên, an tọa bên bờ tâm thanh tịnh, thấy hàng ngoại đạo tu sai lạc nên tu đại khổ giáo hóa người. Lúc bấy giờ Bồ Tát an tọa, ngậm miệng, hai hàm răng khít vào nhau, lưỡi co lên đụng nướu răng, nhiếp tâm nhất niệm, chuyên chánh quán sát tư duy thế này, buộc tâm lại một chỗ, điều phục thân tâm. Khi hai hàm răng khít với nhau, lưỡi đụng vào nướu, nhiếp tâm buộc niệm tu tập, lúc đó mồ hôi nách tuôn ra. Bồ Tát biết mồ hôi nách tuôn ra như vậy, ngài lại càng phát tâm dũng mãnh tinh tấn, tâm không còn vướng mắc, cũng không tán loạn, tâm trụ trong vắng lặng, tập trung bất động, thân, khẩu, ý hết sức khổ như vậy đều không lay động. Lúc ấy Bồ Tát lại có ý nghĩ: ta có thể nhập vào chánh định bất động. Khi ấy Bồ Tát không còn dùng miệng thở ra, rồi dùng mũi hít vào nữa. Miệng và mũi không hoạt động thì lúc đó trong hai lỗ tai phát ra tiếng gió lớn. Tiếng gió này giống như tiếng động lớn phát ra do khuấy mạnh trong chum to để thành lạc. Đúng như vậy, đúng như vậy. Bồ Tát không cho hơi thở ra vào nơi mũi và miệng. Lúc đó nơi hai lỗ tai phát ra tiếng hơi gió cũng làm như vậy. Ngài nghĩ: ta nay đã phát tâm tinh tấn, không còn nơi đấm nhiễm, bỏ cả giải đãi mới được khổ hạnh tối thắng. Việc làm hết sức khó làm như vậy. Rồi ngài tư duy: ta có thể nhập vào chánh định bất động. Khi thân khẩu ý của Bồ Tát đã được tịch định rồi, ngài không cho hơi thở ra vào nơi miệng mũi và hai lỗ tai, tất cả đều bịt kín. Miệng mũi và tai đều được vắng lặng, thì hơi thở ở bên trong rất mạnh, vì không thoát ra được, nên nó xung lên đỉnh đầu, giống như một lực sĩ hết sức dũng kiện cầm một chiếc búa thật bén bổ vào não người khác. Đúng như vậy, do hơi thở Bồ Tát không thoát ra nơi miệng, mũi và hai tay được, dồn ép bên trong quá mạnh nên nó xung lên đảnh, giống như tiếng búa đánh vào não. Bồ Tát lại nghĩ, ta nay đã phát tâm tinh tấn, không còn đắm nhiễm xả bỏ giải đãi, cho đến hết sức khổ hạnh tối thắng như đây. Suy nghĩ rồi Bồ Tát nhập vào chánh định bất động. Lúc bấy giờ, Bồ Tát lại đình chỉ tất cả hơi thở từ miệng, lỗ tai và đỉnh đầu, không cho thoát ra. Do vì ngăn chặn không cho thoát ra, nên hơi khí bên trong rất cường thịnh. Nó xoay chuyển đập mạnh vào hai bên hông, giống như kẻ đồ tể hay con của đồ tể làm nghề giết trâu. Bọn đồ tể hoặc cầm kiếm nhọn, hoặc cầm dao bén mổ bụng, rồi mổ hai bên hông trâu. Đúng như vậy, Vì Bồ Tát không cho khí thở thoát ra, nên khí thở bên trong cường thịnh, xuyên phá giữa hai bên hông, tạo ra âm thanh cũng là như vậy. Bồ Tát tư duy như vậy rồi, lại phát tâm tinh tấn đạt đến khổ hạnh tối thắng và suy nghĩ, tay nhập vào chánh định bất động. Khi ấy Bồ Tát ngăn chặn không cho hơi thở ra nơi miệng, mũi và lỗ tai, do đó hơi khí ở bên trong cường thịnh, ví như hai nhà đại lực sĩ, mỗi người nắm lấy mỗi tay của một kẻ yếu đuối ném vào hầm lửa lớn. Thân người này hoặc bị lửa đốt cháy rám. Đúng như thế, Bồ Tát do hơi thở bên trong không thoát ra được, thân chịu sự nóng bức cũng là như vậy. Suy nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát lại phát tâm tinh tấn, không còn đấm chấp gì cả, xả bỏ giải đãi, tâm không tán loạn, được chánh niệm, tất cả được vắng lặng. Thân, khẩu và ý đều được chánh định. Đây là khổ hạnh tối thượng, vô cùng kỳ diệu. Lúc bấy giờ, có hàng chư thiên từ thượng giới xuống, thấy Bồ Tát khổ hạnh như vậy, họ cùng nhau bảo: ngày nay Thái tử Tất Đạt Đa đại trí đã chấm dứt cuộc sống. Lại có một nhóm thiên tử khác trong chư thiên đó nói với nhau: Thái tử Tất Đạt Đa ngày nay ngài chưa chết, chỉ gần chết thôi. Lại có các thiên tử khác nói: Thái tử Đại Thánh Tất Đạt Đa hiện tại chưa chết, sau này cũng không chết. Vì cớ sao? Vì Thái tử là bậc A-la-hán. Phàm A-la-hán có hạnh như vậy chẳng có gì lạ. Lúc ấy Bồ Tát ở trong rừng thanh vắng, dụng tâm tu khổ hạnh, tức thành vĩ đại khổ hạnh. Lúc bấy giờ, dân chúng ở xóm làng bốn phía cùng đến nơi Bồ Tát đang ngồi. Họ thấy Bồ Tát tu khổ hạnh vĩ đại như vậy, đều nói: vị Sa Môn này tu khổ hạnh vĩ đại, do đó nên gọi Bồ Tát là Đại Sa Môn. Danh tự Đại Sa Môn để chỉ cho Bồ Tát được khởi xướng từ đây cũng vì lý do này. Bồ Tát lại tư duy thế này: ở trong thế gian có những Sa Môn hay Bà La Môn hạn chế sự ăn uống để lập hạnh, đều giữ lấy sự thanh tịnh. Những hạng người đó, họ chỉ ăn lúa mạch bằng cách hoặc nấu cơm lúa mạch, hoặc nấu tấm lúa mạch mà ăn, hoặc dùng lúa mạch biến chế thức ăn để nuôi thân, hoặc lại có người ăn mè đen, hoặc ăn cháo, hoặc ăn đậu nhỏ, hoặc ăn đậu lớn, cho đến có người chỉ ăn toàn cơm đậu lớn, hoặc nước đậu lớn, hoặc bã đậu lớn, biến chế các thức ăn bằng đậu lớn để nuôi thân. Hoặc có Sa Môn hay Bà La Môn tuyệt thực để kiến lập tịnh hạnh. Ta nay cũng có thể tuyệt thực để tu khổ hạnh. Trong tâm Bồ Tát tư duy như vậy. Lúc bấy giờ có chư thiên ẩn thân đến chỗ Bồ Tát bạch: mong đại thánh nhân giả chẳng nên suy nghĩ đến việc tuyệt thực như vậy. Tại sao? Nếu nhân giả ngày nay tuyệt thực để lấy đó làm pháp môn tu hành, thì chư thiên chúng tôi sẽ đem những thức ăn thượng vị đến, cho vào trong các lỗ chân lông của nhân giả, để cho tánh mạng của nhân giả được tồn tại, lại để thân thể của nhân giả khỏi bị suy giảm. Bồ Tát nghe lời nói của chư thiên như vậy, lại tư duy thế này: ta đã công bố với tất cả mọi người là ta hoàn toàn không ăn các thực phẩm, mà ngày nay chư thiên ẩn thân đem thức ăn thượng vị cõi trời đến, cho vào lỗ chân lông ta, để mạng ta còn sống. Như vậy có phải ta đại vọng ngữ dối gạt mọi người? Ngài nghĩ như vậy, rồi lại bảo chư thiên: này chư thiên, tuy các người có lòng tốt, nhưng việc đó không nên làm. Bồ Tát ngăn chư thiên không được thực hiện ý đồ đó, rồi mỗi ngày chỉ ăn một loại khác nhau, hoặc một hộp mè đen, hoặc một hộp gạo, hoặc một hộp đậu nhỏ, hoặc một hộp đậu lớn, hoặc một hộp đậu xanh, hoặc một hộp đậu đỏ, hoặc một hộp mạch lớn. Bấy giờ, cách tụ lạc ấy không xa, có một Bà La Môn tên Tư Na Gia Na thuộc dòng họ Tôn Quý. Bà La Môn này được vua Tần Đầu nước Ma Dạ phong cho một tụ lạc gần bên tụ lạc Ưu Lâu Tần Loa. Bà La Môn này khi được phong ấp đặt tên là Tư Na Gia Na. Lại có một Bà La Môn khác tên Đệ Bà sinh sống ở thành Ca Tỳ La, do kinh doanh nên thường đến ở trong thành Tư Na Gia Na vài ngày làm khách. Bây giờ Bà La Môn Đệ Bà vì kinh doanh việc khác nên đi đến khu rừng Bồ Tát đang ở. Thấy Bồ Tát đang thực hành khổ hạnh tối thượng, Bà La Môn này biết ngay và nói: "Đây là Thái tử Tất Đạt Đa ở nước ta đã tu hành khổ hạnh vĩ đại như vậy." Thấy Bồ Tát hành khổ hạnh như vậy, ông ta rất quan hỷ. Thấy Bà La Môn Đệ Bà hướng về mình với tâm quan hỷ, Bồ Tát bảo ông ta: "Ngài Đại Bà La Môn, ông có thể cho ta một ít lương thực để nuôi sống không? Như là đậu nhỏ chín, nước canh đậu lớn, đậu xanh, đậu đỏ, để ta ăn duy trì mạng sống." Bà La Môn ấy với tâm hạn hẹp, thấy biết cạn cợt, không có ý rộng lớn, muốn làm việc bố thí, làm đúng theo lời này, nói với Bồ Tát: "Thái tử Đại Thánh, thức ăn này tôi có thể cung cấp đủ." Bà La Môn ấy trong 6 năm từng ngày đem thức ăn như trên dâng cho Bồ Tát. Hàng ngày Bồ Tát nhận thức ăn này, ăn theo pháp để nuôi thân thể. Bồ Tát chỉ đưa bàn tay ra nhận riêng từng ngày được một phần rất ít ăn để sống, như là tiểu đậu chín, nước canh đậu đỏ. Như vậy Bồ Tát ăn rất ít tùy theo số lượng trên tay nhận được và ăn nước đậu. Bồ Tát do ăn những thức ăn như vậy, thân thể gầy còm, hơi thở yếu ớt, giống như ông già 80-90 tuổi, suy nhược hoàn toàn, không có khí lực, tay chân không còn cử động theo ý muốn. Đúng như vậy, các xương tay chân Bồ Tát chỉ còn dính liền với nhau cũng như vậy. Sức lực Bồ Tát ra thế này là do giảm sự ăn uống, chỉ còn quá ít, lại xuyên khổ hạnh, da dẻ toàn thân nhăn nheo, như quả bầu đắng còn non, cắt cuốn phơi ở ngoài trời, bị nắng thiêu đốt sắc héo vàng. Do quả bầu chưa già nên tóp khô, da nhăn nheo, tự rạn nứt ra từng mảnh như đầu lâu. Đúng như vậy, xương đậu Bồ Tát cũng là như vậy không khác. Do vì ăn quá ít, hai cặp mắt Bồ Tát sâu thẳm, cặp con ngươi thụp sâu vào trong giống như nước đáy giếng, trông thấy như hai ngôi sao. Đúng vậy, mắt Bồ Tát trông kỹ mới thấy cũng như vậy. Lại nữa, vì ăn quá ít nên xương sườn hai bên hông giãn cách xa nhau, chỉ còn da bọc lấy xương, giống như những sườn nhà nơi chuồng trâu hay chuồng dê. Lúc bấy giờ, 11 đồng chăn trâu, dê và ngựa trong làng lui tới khu rừng này, thấy Bồ Tát tu khổ hạnh như vậy, thấy rồi đều cho rằng việc thật hy hữu, tâm rất quan hỷ, thường lai giảng cúng dường Bồ Tát. Vào một hôm trời mùa xuân tươi đẹp, vua Tịnh Phạn du ngoạn, thấy tất cả thảo mộc trong hoa viên đều đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, quang cảnh sáng tươi. Các ao hồ trải rác đó đây đầy những loài ngỗng nhạn, hồng nhạn, oan ương. Trên mặt nước, trên các cành cây có các loài chim như anh dục, anh giỏ, câu si la, hoặc các loài khổng tước, ca lan tần già, mạn mạn, cùng nhau vui đùa ca hát líu lo, âm thanh vi diệu. Nghe tiếng chim hót, nhà vua thở than sì sụp, gạt lệ than: "Ôi thôi, thái tử Tất Đạt Đa con ta bỗng nhiên bỏ ta xuất gia, chẳng bóng đã qua 6 năm chẳng thấy mặt con. Thằng ôi, ngày nay một mình ta thọ hưởng cuộc sống như thế này, biết làm gì đây, khi ta không thấy Tất Đạt Đa con ta. Ở đây ngày đêm có thể nữ luôn hầu hạ bên mình, tấu đủ các loại âm nhạc như không hầu, tỳ bà, đàn sắt. Ta đang thọ hưởng thú vui ngũ dục tuyệt vời này, còn con ta tại sao sống một mình trong rừng núi vắng vẻ không bóng người, bị các loài giả thú sư tử, hổ lang, bạch tượng bao vây, hoặc bị chúng dùng nanh vuốt ngấu nghiến tàn hại con ta ở nơi đó nào ai hay biết, hoặc sống hoặc chết bặt vô âm tín." Tâm trạng buồn rầu khổ não thương nhớ không vui của vua Tịnh Phạn như vậy. Bây giờ Bồ Tát đang tu khổ hạnh nơi xứ Ưu Lậu Tần Loa, thân thể gầy ốm tồi tệ, muốn đứng dậy đi đứng nhưng sức không giữ nổi thân hình, nên vừa muốn đứng dậy lại bị ngã nhào xuống đất. Khi đó chư thiên cõi địa cư thấy việc như vậy, cho rằng Bồ Tát sắp qua đời, nên trong tâm ưu sầu, rồi truyền với nhau: "Ngày nay thái tử Tất Đạt Đa đã gần qua đời." Khi ấy trong chúng chư thiên có một thiên tử vội vã đi đến chỗ vua Tịnh Phạn đang ngự, đến nơi tâu với đại dương. Đại dương phải biết thái tử Tất Đạt Đa của đại dương bỏ 4 châu thiên hạ và 7 báo vào núi xuất gia, do ngài tu khổ hạnh nên nay đã bỏ mạng. Lại có một thiên tử khác cũng ở trong chúng chư thiên địa cư vội vã đến chỗ đại dương Tịnh Phạn bạch với nhà vua. Đại dương phải biết thái tử Tất Đạt Đa của đại dương tuy chưa chết nhưng mạng sống không quá 7 ngày nữa. Đại dương Tịnh Phạn nghe tin chư thiên địa cư nói như vậy, vì thương nhớ con trong lòng bức xúc, ưu sầu khổ não la lớn lên: Ôi thôi con ta ơi, con chết một mình trong rừng vắng. Con tuy được thân người không chịu hưởng thú vui ngũ dục, lại cũng không chứng được pháp gì vô thượng. Đại Dương nói lời như vậy rồi, tâm thân mê loạn, ngã nhào trên mặt đất chết giấc. Hoàng gia dòng họ Thích bỗng nghe tiếng ta thán của Đại Dương tịnh phạn như vậy, đều vội vàng chạy đến cung Đại Dương. Đến nơi, họ dùng lời an ủi tâm trạng Đại Dương. Đại Dương chớ khổ não như vậy, lại nữa long nhan ngày nay của Đại Dương quá suy yếu, chẳng nên vì việc này mà hại đến tính mạng. Đại Dương hỏi, ngày nay, nơi thành Ca Tỳ La Vệ này, thân tộc quyến thuộc của ta được bao nhiêu người hiện ở nơi đây? Tất cả hoàng gia dòng tộc họ Thích liền tâu Đại Dương. Đại Dương biết cho, nay dòng họ Thích ở nơi đây có tất cả 99.000 người. Đại Dương lại hỏi, này các khanh quyến thuộc, nếu muốn bảo tồn tánh mạng ta, thì các khanh nên mau mau đi tìm thái tử Tất Đạt Đa con ta nay ở chỗ nào. Khi ấy, tất cả quyến thuộc dòng họ Thích đều tâu. Đại Dương phải biết, Đại Dương có thể dùng một tay nắm lấy các núi rừng, núi Thiết Di và các biển lớn, núi Tu Di mà ném đi phương khác. Việc này còn có thể làm được. Còn thái tử Tất Đạt Đa phiền não thì dầu cho tập trung tất cả mọi người nơi thế gian và chư thiên này để tìm cách đưa thái tử về hoàng cung. Việc này hoàn toàn không thể được. Lúc ấy người con quốc sư họ Thích tên là Ưu Đại Di tâu Đại Dương. Đại Dương biết cho, con ngày nay có thể đến chỗ thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, đem hết tâm lực dùng lời khuyên nhủ đưa thái tử trở về hoàng cung. Đại Dương nghe qua lời tâu như vậy, liền bảo người con của quốc sư, hay thay Ưu Đại Di, khanh có thể đến bên thái tử. Nếu như thái tử chấp nhận lời của khanh trở lại hoàng cung, thì khanh nên theo sát thái tử, mau mau cùng nhau trở về. Còn như thái tử không chịu về, thì khanh cũng lánh khỏi nơi đây, không được gặp mặt ta. Tại sao như vậy? Vì khanh nói như vậy, tuy giải được nỗi phiền muộn của ta, nhưng nếu thái tử không về, thấy lại mặt khanh, thì ta bị thất vọng, càng tăng sự ưu sầu. Lúc bấy giờ, Ưu Đại Di, người con của quốc sư, sửa sang xa giá, khởi hành từ thành Ca Tỳ La, trực chỉ hướng bờ sông Ni Liên thuộc xứ Ưu Lầu Tần Loa. Khi đến nơi, trước tiên, Ưu Đại Di thấy nhóm 5 người Kiều Trần Như có mặt nơi đây, liền hỏi. Thưa nhân giả Kiều Trần Như, hiện nay thái tử Tất Đạt Đa ở chỗ nào? Kiều Trần Như đáp lời Ưu Đại Di, thái tử Tất Đạt Đa đã vào trong rừng đang tu khổ hạnh. Ưu Đại Di lại hỏi tiếp, người hậu cận thái tử tên gì? Kiều Trần Như đáp, này Ưu Đại Di, người đó tên là A Sa Du, nhà tùy dịch là Điều Mã, ông nên hỏi người này. Khi ấy Ưu Đại Di liền đến trước A Sa Du thưa, này A Sa Du, ông có thể đến chỗ của thái tử tâu giùm ta lời này. Dương phụ của thái tử có sai sứ giả đến đây ra mắt thái tử. Điều Mã đáp lời Ưu Đại Di, ta thật không dám đến gặp thái tử để trình lời nói này. Tại sao như vậy? Thưa nhân giả, thái tử đã tu khổ hạnh trải qua 6 năm, từ khi ngài xuất gia cho đến nay chưa từng hướng mặt về chốn quê nhà, chỉ ngồi quay lưng về thành Ca Tỳ La. Tại sao như vậy? Vì nhàm chán nguy hiểm của cuộc đời. Này Ưu Đại Di, một mình ông có thể vào rừng diện kiến thái tử để trình bày lời dạy của phụ dương. Khi ấy Ưu Đại Di một mình đi vào rừng, thấy Bồ Tát nằm trên mặt đất, từ đầu đến chân đều bị bụi phủ, không còn oai nghiêm tươi sáng, cùng với màu đất thân thể gầy ốm, không còn một chút thịt, chỉ da bọc lấy xương giữ thân mà thôi. Đôi mắt sâu thẳm giống như ngôi sao đặt dưới đáy giếng, toàn thân co quắp, các đốt xương đều giãn ra. Ưu Đại Di thấy thân hình Bồ Tát như vậy, đưa cao hai tay kêu gào khóc lóc la lớn lên, ôi thôi, ôi thôi, người con dòng họ Thích của chúng ta ngày nay bỗng gặp tai nạn đến nỗi này. Thổi xưa thân hình tuấn tú, nhan sắc tuyệt vời đáng yêu vậy, mà ngày nay thân thể ra nông nổi thế này, giống như đất không khác, đã không được giải thoát an lạc, mà ngược lại tổn hại uổng phí thân hình tốt đẹp. Khi ấy nghe tiếng kêu gào của Ưu Đại Di, Bồ Tát hỏi, người này là ai mà trong lòng ưu sầu, ảo não kêu la giống như tiếng của người bị lửa đốt vậy? Ưu Đại Di đáp lại lời Bồ Tát, bạch thái tử, tôi là con của quốc sư trong nước của thái tử, tên Ưu Đại Di, được Đại Dương tịnh phạn, phụ dương của ngài phái đến đây thăm và nghênh đón thái tử. Bồ Tát lại nói, này Ưu Đại Di, ta không cần đến sứ giả phiền não này, ta chỉ muốn được sứ giả niết bàn, không muốn sứ giả sinh tử của phụ dương. Ưu Đại Di lại thưa Bồ Tát, bạch đại thánh thái tử, nhân giả ngày nay lập thệ nguyện, vì kiên cường đến thế này. Bồ Tát đáp lời Ưu Đại Di: nguyện rằng thân ta ở nơi mảnh đất này, dù bị nghiền nát như hạt mè đen hay hạt cải trắng, nếu không được pháp tự lợi và lợi tha, tâm ta vẫn tinh tấn quyết không buông xuôi mà sinh biến nhát, thân tâm ta ngày nay chỉ thệ nguyện như vậy. Ưu Đại Di bạch Bồ Tát: tâu Đại Thánh Thái Tử, tôi ở trước mặt Đại Dương Thái Tử đã nhận lời thề, con phải quyết định kề bên Thái Tử cùng nhau trở về thành. Ngày nay Thái Tử đã thệ nguyện sâu nặng như vậy, nếu như chưa được pháp tự lợi và lợi tha mà bỏ thân mạng, thì làm sao tôi dám rời Thái Tử để trái lời thệ nguyện của tôi mà một mình trở về vào thành Ca Thị La. Bồ Tát một lần nữa bảo Ưu Đại Di: này Ưu Đại Di, ta ở nơi đây tu khổ hạnh, nếu như chưa được pháp tự lợi, nửa chừng trên đường tầm đạo mà bỏ mạng, ông nên nhặt thi thể của ta khiêng vào thành Ca Tỳ La theo cửa thành lúc trước ta ra đi. Hãy vì ta, ông tuyên bố với tất cả dân chúng trong ngoài thành Ca Tỳ La, đây là hài cốt thi thể của người tinh tấn cương quyết giữ lời chân thật, lập thệ nguyện chánh tâm chánh ý. Này Ưu Đại Di, lại vì ta, ông đáp lời hỏi của Phụ Dương, ông nên tâu thế này: Đại Dương phải biết Thái Tử đã vì hết sức tinh tấn chẳng phải do giải đãi nên ngày nay đã bỏ mạng, cương quyết giữ lời chân thật nên đã bỏ mạng chứ không dối trá. Này Ưu Đại Di, ngày nay ta tuy như vậy, nhưng ở trong rừng ban đêm ta mộng thấy vô lượng chư thiên ẩn thân đến bên ta đảnh lễ dưới chân và bạch Thái Tử Tất Đạt Đa: ngày nay ngài nên rất hoan hỷ, từ nay trở đi nội trong 7 ngày nữa nhất định ngài sẽ thành tựu điều lợi ích vĩ đại. Này Ưu Đại Di, ta mộng thấy như vậy hoàn toàn không phải là không có. Này Ưu Đại Di, ông nên trở về hoàng cung, ta chẳng cần cùng ông làm bạn. Khi Ưu Đại Di theo lời thệ nguyện của Bồ Tát như vậy, nên không còn chút gì hy vọng, liền rời khỏi chỗ Bồ Tát ngồi trong rừng, một mình đi ra khỏi rừng. Sau khi ra khỏi rừng, vị này trở về thành Ca Tỳ La để ý kiến Đại Dương Tịnh Phạn. Đến hoàng cung, ông ta tâu Đại Dương Tịnh Phạn: Đại Dương biết cho, Dương Tử Tất Đạt Đa bình an dũng mãnh, còn sống chẳng phải chết. Đại Dương Tịnh Phạn nói: nếu Thái Tử con ta bình an không chết, ta còn gì sầu muộn. Sau khi nghe lời tâu của Ưu Đại Di, nhà vua rất hoan hỷ. Thuở ấy, Ma Dương Ba Tuần ở dục giới muốn làm nhiễu loạn Bồ Tát, nên trong 6 năm Bồ Tát tu khổ hạnh, thường luôn luôn âm thầm sát bên Bồ Tát để tìm cơ hội sai lầm nho nhỏ mà chẳng có. Có kệ nói: khung cảnh vắng lặng thật tuyệt vời, tùng lâm phong cảnh cây tươi tốt, Ưu Lầu Tần Loa phía đông này, bên cạnh bờ sông Ni Liên Thiền. Địa thế nơi đây ngài chọn được, thệ nguyện kiết già hành khổ hạnh, phát tâm dũng mãnh đại tinh cần, nhất định đến nay ta giải thoát. Ma Dương Ba Tuần tới nơi này, đem lời đường mật dối thưa rằng: cuối sinh nhân giả sống lâu dài, thọ mạng lâu dài mới đắc pháp, sống lâu mới đức được tự lợi, tự lợi về sau khỏi hối tiếc. Giờ đây nhân giả thân gầy ốm, nhất định sẽ chết trong chốc lát. Nay thật nhân giả ngàn phần chết, may ra phước đức sống một phần. Nên bố thí nhiều cúng chư thiên, đối với thần lửa nên tế tự, nhờ vậy mới được công đức nhiều. Tu tập thiền định có ích chi, xuất gia tầm đạo thật gian nan, điều phục tự tâm đâu phải dễ. Ma gần Bồ Tát bằng cách ấy, dùng đủ lời lẽ giả ngợi khen. Bồ Tát khi ấy giọng dịu hiền, dùng lời sâu sắc đáp Ma Dương: Ba Tuần phóng vật người bất thiện, vì cầu tự lợi hành thế pháp, tâm ông cho đó là phước đức, rốt cuộc không cầu được mảy may. Nếu người thật sự cầu phước đức, chẳng nên nói ra lời như vậy. Khổ chết với ta đồng như sống, thật không một niệm sợ bị chết. Giả sử chúng sinh đều tận diệt, tâm ta hoàn toàn không thoái chuyển. Nay xây cầu lớn qua biển dục, tinh tấn dũng mãnh tu phạm hạnh. Nếu do phong tai thổi thế gian, tất cả các sông còn khô cạn, huống chi máu dịch trong thân thể, chất nước trong người cũng cạn khô. Mở tủy chất ướt bị khô trước, kế đến da thịt lại khô sau. Da thịt tiêu rồi khí lực kém, tâm ý bấy giờ mới tịch định. Tất cả tinh tấn thêm tăng trưởng, chỉ còn đi vào cửa chánh định. Ta nay muốn tu pháp hạnh này, mong cầu đạt đến vô thượng giác. Do đó thân mạng ta không tiếc, ngươi biết tâm ta thật thanh tịnh, tâm ta đã đạt chỗ chí thành. Trí tuệ trang nghiêm thật bền vững, thế gian chưa thấy có người nào có thể ngăn được ta tinh tấn. Ta thà chịu chết mất mạng người, không cần sống lâu nơi cung điện. trượng phu thà chết cần chiến đấu, quyết chẳng tham sống hàng kẻ khác. Dũng mãnh đã chiến thắng đối phương, địch đã hàng rồi nào có sợ, dũng kiện thì phá được kẻ địch. Ta chẳng bao lâu phá ma chúng. Ma quân thứ nhất là tham dục, tinh ma thứ hai chẳng quan hỷ, thứ ba đói khát cùng lạnh nóng, đam mê ái dục ma thứ tư, ma thứ năm chính là thùy miên, kinh hãi sợ sệt ma thứ sáu, mê hoặc nghi ngờ ma thứ bảy, sân hận phẫn nộ ma thứ tám, thứ chín tên là tranh lợi dưỡng, ngu si vô trí ma thứ mười, cao ngạo kiêu căng ma mười một, mười hai thường hay hủy dục người. Các ngươi quyến thuộc ma ba tuần, quân mã hành động đều hắc ám. Chúng ma đến đây hại hành giả, những bậc sa môn bà la môn, bọn ngươi thường đi khắp thế gian, mê hoặc tất cả trời và người. Quân mã các người gặp phải ta, đem binh trí tuệ rất hùng cường, có tài chiến thắng chẳng còn ai. Đại quân các ngươi bị phá sạch, như nước làm trả bình đất sống. Quân ngươi tiêu tán chẳng khác nào, tâm ta chánh định vững như núi, phương tiện trí tuệ đều thành tựu, tâm không phóng dật tu chánh hạnh, người sao tìm được chút lỗi lầm. Bây giờ Bồ Tát lại suy nghĩ thế này: nếu trong quá khứ có sa môn hay bà la môn tự lợi mà tu tập các pháp đại khổ hạnh, hoặc tâm chẳng vui, hoặc cả thân tâm chẳng vui với các cảm thọ như vậy, thì các sa môn bà la môn cũng chẳng hơn khổ hạnh như ta ngày nay do cầu tự lợi, nên thân và tâm chịu khổ chẳng vui. Nếu ở đời vị lai có các sa môn và bà la môn vì cầu tự lợi, thân tâm thọ các khổ hạnh cũng chẳng hơn các khổ hạnh của ta ngày hôm nay do cầu tự lợi mà thân tâm chịu các khổ hạnh. Nhưng ta vẫn chưa chứng được pháp thượng nhân, chưa được tri kiến, cũng chưa chứng được tăng ích. Vậy có thứ đạo nào để chứng được đạo quả Bồ Đề? Rồi Bồ Tát lại tư duy tiếp: ta nhớ khi còn trong cung của Phụ Dương đi xem nông dân canh tác, ta gặp tàn cây diêm phù đề mát mẻ, thấy rồi liền tĩnh tọa dưới tàn cây. Ta xả bỏ tất cả tâm dục nhiễm, nhàm chán các pháp bất thiện, khởi tâm phân biệt, ưa thích tịch định, nên sinh hỷ lạc, chứng được sơ thiền. Ta hãy tư duy lại thiền định đó, con đường này chắc hướng về đạo Bồ Đề. Bồ Tát suy nghĩ như vậy rồi, y như pháp nhất tâm chánh quán, nhập vào cảnh tịch định, mong nhờ thiền định này mà đạt đến giác ngộ. Ngài liền nói kệ: pháp môn khổ hạnh chẳng ly dục, chẳng phải chánh đạo đến Bồ Đề, chẳng phải thắng nhân cầu giải thoát, chỉ là làm khổ cho thân tâm. Ngày nay nếu ta muốn tu học, cần phải như xưa xem canh tác, ngồi dưới tàn cây diêm phù nọ, liền nhiễm chứng được định tứ thiền. Khi ấy Bồ Tát lại suy nghĩ: lạc của thiền định chỉ lìa các dục và pháp bất thiện, ta nào không biết cái lạc đó, ta nên chứng cái lạc đó vì muốn thành tựu nhất thiết tri kiến. Rồi Bồ Tát lại suy nghĩ: ta muốn thành tựu cái lạc của nhất thiết tri kiến, cần phải có sự sống an lạc. Nhưng ngày nay ta suy nhược không có sức lực, thì làm sao với chiếc thân suy nhược yếu đuối này mà có thể đạt được lạc ấy? Do vậy lúc này ta cần thân thể khỏe mạnh, phải ăn những thức ăn thô như là đậu nấu hay bánh bún, hoặc dùng dầu hoặc bơ để thoa trên thân, rồi sau đó mới dùng nước nóng tắm rửa thân thể. Bồ Tát nói với người hầu cận Bà La Môn: này đệ bà, kể từ nay ta không dùng những thức ăn như trước để duy trì thân mạng. Ý ta muốn có thức ăn bổ dưỡng hơn để hồi phục cơ thể, như là ăn uống các thứ bánh, bún, đậu nấu, hoặc dầu mỡ để thoa trên thân và nước nóng để tắm gội. Ông có thể sắm đủ các thứ này cho ta chăng? Đệ bà bạch Bồ Tát: ngày nay tôi không có các thứ như vậy. Lại nữa, nhà tôi nghèo, không thể sắm các vật đó. Và lại nếu lúc này dâng hiến liền cho Bồ Tát cũng không thể được. Nhưng nhân giả phải lập lời thề, thì tôi sẽ vì nhân giả dùng mọi phương tiện tìm cầu. Bồ Tát hỏi: ông muốn ta lập lời thề gì? Đệ bà bạch Bồ Tát: khi nhân giả tu khổ hạnh rồi, tâm nguyện được viên mãn, khi ấy nhân giả bố thí pháp cho tôi, rồi lại đến nhà tôi thọ vật thực cho tôi cúng dường. Bồ Tát đáp: đúng theo lời nguyện của ông. Khi Bà La Môn đệ bà được Bồ Tát hứa khả rồi, liền dâng lời Bồ Tát ra đi, hướng về nhà Bà La Môn Tư Na Gia Na. Đến nơi, đệ bà nói với Bà La Môn đó: thưa nhân giả, mong rằng vui với pháp hạnh. Hiện cách làng này chẳng bao xa, có một sa môn tu đại khổ hạnh. Ngài trải qua nhiều năm tháng không ăn, nay muốn cầu thức ăn, hoặc cơm, bún, bánh, bơ mỡ, mật, đậu nấu, hoặc dầu thoa thân và cần nước nóng tắm gội, nhân giả có thể cung cấp các thứ đó chăng? Thời ấy nhà Bà La Môn quân tướng Tư Na Gia Na có hai người con gái, một tên là Nang Đà, nhà tùy dịch là Hỷ, người thứ hai tên là Bà La, nhà tùy dịch là Lực. Hai nàng này dung nhan thật đoan trang xinh đẹp, ở thế gian ít ai sánh bằng. Trước đây hai nàng từng nghe, cách đây dãy phương Bắc, ở dưới chân tuyết sơn, có một xứ thuộc dòng họ Thích tên là Ca Tỳ La Bà Tô Đô. Vị vua trị vì thành này họ Thích tên là Tịnh Phạn. Đại phu nhân thứ nhất của vua tên là Ma Gia. Hoàng hậu sinh một thái tử, hình dung đẹp đẽ tuyệt vời, dung nhan phi thường hết sức dễ thương, sắc thân như vàng, trên đỉnh đầu tròn như chiếc lộng, mũi như chim anh giỏ, tay dài quá gối. Tất cả bộ phận trên người đều đầy đặn, các căn hoàng bị giống như tượng vàng, đầy đủ 32 tướng đại nhân trang nghiêm thân thể, khắp thân đầy đủ 80 vẻ đẹp. Sau khi thái tử đản sinh, nhà vua mời tướng sư đến xem tướng thái tử. Tướng sư tiên đoán, nếu thái tử ở tại gia nhất định sẽ làm chuyển luân thánh dương, cai trị bốn châu thiên hạ, làm chủ cõi đại địa này, đầy đủ bảy báo, dùng chánh pháp trị quá thế gian. Nếu thái tử xuất gia sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tiếng đồn khắp mọi nơi. Hai nàng nghe danh tiếng thái tử nên đã từng tỏ lòng mơ ước với cha mình. Con từng nghe thái tử họ Thích đẹp đẽ dễ thương vô song, thái tử có thể làm chồng chúng con. Quân tướng Tư Na Gia Na biết được tin tức Bồ Tát qua Bà La Môn Đề Bà, bèn bảo hai người con gái, lòng mơ ước của chị em con sẽ thành hiện thực. Tại sao? Các con hãy mau đến chỗ Đại Sa Môn tu khổ hạnh kia để làm gì? Sau khi hai con đến đó rồi, thưa thỉnh cung kính cúng dường thức ăn, dâng hiến dầu và bơ dùng để thoa thân, rồi sau đó cung cấp nước nóng để Sa Môn tắm gội. Do việc làm này, sợ mơ ước của hai con sẽ được thành tựu. Hai cô gái của quân tướng nghe cha dạy như vậy, liền đem theo thực phẩm, dầu và bơ, những vật phẩm sẵn có trong nhà, đi đến chỗ Bồ Tát khổ hạnh. Đến nơi hai nàng lễ dưới chân Bồ Tát, rồi đem vật thực dâng lên và bạch Bồ Tát: nguyện tôn giả nạp thọ vật thực dâng cúng chúng tôi. Bồ Tát nhận vật thực của hai nàng, tự ý thọ thực, lấy dầu và bơ thoa vào thân, rồi sau đó mới dùng nước nóng tắm rửa. Khi Bồ Tát dùng dầu bơ thoa vào thân, mỗi cứ theo lỗ chân lông hút vào bên trong cơ thể, giống như đống đất hay đống cát, tất cả dầu bơ thấm vào bên trong, không có một chút ở bên ngoài. Đúng vậy, dầu bơ thoa vào thân Bồ Tát đều hút hết vào bên trong, không có một chút dính bên ngoài. Thân thể Bồ Tát lúc bấy giờ vẫn chưa hồi phục như xưa. Khi Bồ Tát thọ thực xong, bảo hai nàng: hai chị em người muốn hồi hướng công đức này về ý muốn gì? Hai nàng bạch Bồ Tát: thưa đại thiện tôn giả, trước đây chúng tôi nghe dòng họ Thích hạ sinh một thái tử, hình dung đoan chánh dễ thương. Trên thế gian này không có người thứ hai. Chúng tôi nguyện vị thái tử đó cùng kết nghĩa trăm năm. Bồ Tát bảo: này hai chị em, ta chính là thái tử dòng họ Thích. Từ nay trở đi, ta nguyện không còn hưởng thọ thú vui ngũ dục. Ta nguyện tương lai sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện chuyển pháp luân vô thượng. Hai nàng nghe Bồ Tát nói như vậy, lại bạch Bồ Tát: đại thánh nhân giả, việc này đúng như vậy, nhân giả sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi ngài đạt đạo rồi, xin đến nhà chúng tôi mong được gặp ngài để làm đệ tử thanh văn của tôn giả. Bồ Tát lại đáp lời hai nàng: đúng vậy, đúng như lời nguyện của hai chị em. Từ đó trở đi, hai nàng mỗi ngày đem đồ ăn dâng cúng Bồ Tát, rồi dùng bơ dầu thoa trên mình Bồ Tát, và sau đó dùng nước nóng tắm rửa thân thể Bồ Tát. Cứ như thế, thân thể Bồ Tát lần lần phục hồi tướng tốt như xưa. Khi ấy Bồ Tát bảo hai nàng: chị em người, từ nay trở đi, hai nàng không được tự ý đem nước tắm thân ta. Thôi việc đó đi, chỉ cần đem thức ăn. Vì sao? Từ nay về sau, nếu thân ta cùng người nữ tiếp xúc thì không được. Ý ta chẳng thích, ý ta chẳng phải như vậy. Thuở ấy, có một kẻ chăn dê, vì thấy Bồ Tát tu khổ hạnh, thân thể ốm yếu, lại thấy Bồ Tát hết sức siêng năng cần khổ, nên đối với ngài sinh tâm quan hỷ, liền đến nơi quỳ xuống bạch Bồ Tát: thưa đại thánh tôn giả, ngày nay tùy ý tôi muốn tôn trọng phụng sự cúng dường tôn giả, không biết ý của ngài có chấp nhận hay chăng? Bồ Tát đáp: nếu người thấy đúng lúc thì sớm sắm các vật tùy theo ý muốn của người. Người chăn dê liền dùng dầu thoa trên thân Bồ Tát, rồi đem sữa dê dâng cúng cho Bồ Tát dùng. lại bế cành đại thọ Nikoda cắm trên đất che mát cho Bồ Tát. Nhưng do thần lực của Bồ Tát, cành cây Nikoda vừa cắm xuống đất liền mọc thành thân cây, cành lá, hoa quả, tất cả đều đầy đủ. Người đương thời trông thấy gọi cây này là cây Nikoda chăn dê trồng. Khi Bồ Tát ăn thức ăn thu, năm vị tiên đồng tu với Bồ Tát thảo luận với nhau: ngày nay Thái tử Tất Đạt Đa thoái thất thiền định trở lại tính cũ, không còn trì giới. Nay Thái tử thành người giải đãi, không còn tịch định, tâm sinh rối loạn. Phê bình như vậy rồi, đối với Bồ Tát, họ ngao ngán phỉ báng, xa lìa Bồ Tát mà đi nơi khác. Lần lần họ đến nước Ba La Nại, vào giường nai tu thiền định ở đó. Có kệ: tiên nhân khổ hạnh cả năm người, thấy Bồ Tát ăn thức ăn cúng, cho rằng chẳng còn tu thiền định, phóng túng nuôi dưỡng thân năm đại.